hơn nữa vẫn luôn có những cuộc gặp gỡ đặc biệt, cộng thêm hắn có thực lực và bối cảnh, như vậy đã đủ tất cả điều kiện để mặc sức tung hoành. Một người có chí lớn, có tài năng, sợ nhất là sinh không gặp thời. Còn Phương Ứng Kháng có thể nói là quật khởi vừa đúng thời cơ. Vương Tiểu Thạch vừa nhìn thấy y liền có vẻ kinh ngạc, không phải bởi vì Phương Ứng Kháng, mà là vì hắn ngửi thấy một mùi lạ khác, đó là một loại mùi vị lão nhân đặc biệt. Mùi vị này sao lại xuất hiện trên người một thiếu niên hào hiệp như Phương Ứng Kháng? Phương Ứng Kháng vẫy tay bảo hắn lên xe. Vương Tiểu Thạch mỉm cười lắc đầu. Công tử vào kinh đúng không? Phương Ứng Kháng dò hỏi. Đúng. Vương Tiểu Thạch thành thật đáp. Lên xe đi, ta chở công tử một đoạn. Cảm ơn, nhưng ta thích tự mình đi bộ. Phương Ứng Kháng nói. Thực ra, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo công tử. Vương Tiểu Thạch nói. Không dám, ta đi lại một mình quen rồi, có việc gì chỉ giáo, công tử có thể nói ở đây. Phương Ứng Kháng nói. Công tử quá khách sáo rồi. Vương Tiểu Thạch nói. Ta không phải công tử, các hạ mới là công tử. Phương Ứng Kháng nói. Hào kiệt gặp gỡ nhờ thời cơ vừa đến, thanh thế vừa đủ. Các hạ đâu chỉ là công tử, còn là anh hùng, người tài. Vương Tiểu Thạch nói. Ta không muốn làm anh hùng hào kiệt, chỉ muốn làm một người bình thường vui vẻ mà thôi. Phương Ứng Kháng nói. Trong thời loạn thế, người có tài năng không đại thành thì sẽ đại bại. Thực ra, người nào hiểu được cách hưởng thụ thất bại, mới thật sự có tư cách giành được thành công. Xin thứ cho ta nói thẳng, công tử đã từng thất bại, còn bị bức rời khỏi kinh thành. Hiện giờ trở lại, chỉ cần công tử có thể nắm bắt thời cơ, thi triển tài năng, nhất định sẽ có thành tựu. Vương Tiểu Thạch nói. Thành công quá cực khổ, phải không được sợ thất bại. Ta sợ thất bại, cho nên không có ý thành đại công, lập đại nghiệp, chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình. Vậy cũng không thể theo công tử. Chỉ có người không thất bại mới sẽ vĩnh viễn không thành công, bởi vì thành công đến từ nhiều lần thử nghiệm, chịu được đả kích và không sợ ngăn trở. Công tử có thể dũng cảm đối mặt với thất bại, hơn nữa giỏi về cầu đại thắng trong đại bại, bản thân trong loạn thế nhất định sẽ có thành tựu lớn và những cuộc gặp gỡ đặc biệt. Công tử không thể tránh được. Thành công tất nhiên đáng mừng, nhưng đối với ta thất bại cũng là một loại hưởng thụ cực kỳ quý giá, ta không có ý thay đổi nó. Ta thật sự là một kẻ không có chí tiến thủ. Phương Ứng Kháng cười. Công tử không phải vậy. Y nói. Công tử chỉ là một người có chí lớn mà biết ẩn nhẫn, có tài năng mà biết khiêm tốn. Vương Tiểu Thạch cũng cười. Ta chỉ cầu bảo toàn tính mạng trong loạn thế, không cầu tiếng tăm như chư hầu, thuyền đến vòng cầu tự nhiên thẳng, người được vô cầu phẩm chất cao mà thôi. Thời cơ rất quan trọng. Phương Ứng Kháng trân trọng nói. Công tử nhìn đúng thời cơ thì có thể thi triển sở trưởng, có người tin cậy ủng hộ thì muốn làm gì cũng được. Thời cơ giống như cây mía, phải ra sức vắt ép mới có nhiều nước ngọt. Gặp được cơ hội thì phải biết nắm lấy, bởi vì cơ hội sẽ tạo ra càng nhiều cơ hội hơn. Mất đi thời cơ cũng chỉ có thể than thời không gặp mình, cơ không tìm mình. Đây chính là mục đích hôm nay chúng ta đặc biệt đến mời. Vương Tiểu Thạch cũng cẩn thận nói. Ý của công tử là, đến giúp ta. Phương Ứng Kháng nhìn chăm chú vào hắn, nói từng chữ. Ta có thể giúp công tử dương danh lập nghiệp, quyền cao chức trọng.